Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 170 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Đồng Quan Quyết Đấu Hư Không Kính. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đánh nhau với Vương Đằng. Lúc này thì Vương Đằng sử dụng một cái chiêu gì đó đẩy Diệp Phàm ra ngoài hư không luôn. Tưởng đâu là xong rồi, nhưng mà Diệp Phàm rốt cuộc có thể quay lại. Lúc hắn ngộ đạo quay trở lại thì hắn xuất ra cái lửa trước đây đã thu thập bỏ vào trong cái bảo bình để đốt người của Vương gia. Ánh lửa như biển, nơi nơi đều có, giống như một thế giới bùng cháy, nhìn không thấy gì khác. Chỉ có lửa chín màu bao phủ. Nó nóng bỏng vô cùng, dù ở cách rất xa, nhưng nhiều vật do kim loại luyện chế thành cũng đều bị nóng chảy, thiêu đốt sạch sẽ, không còn lưu lại thứ gì. Ở bên trong đấu trường giống như một vùng tu la địa ngục, tiếng thét phát ra liên tục, đại bộ phận người của Vương gia bị vây trong biển lửa, giãy giụa chờ chết. Vừa rồi Vương Đằng đại thắng, rất nhiều người trong tộc bọn họ tiến tới chúc mừng, tụ lại một chỗ, lúc này trở thành bi kịch. Vương gia Tam Anh được xưng là ba người trẻ tuổi cường đại nhất chỉ dưới Vương Đằng trở thành tro tàn, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Trước mắt Vương Thành Khung tối sầm lại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đây đều là hy vọng tương lai của Vương gia, không ngờ lại chết như vậy. Lại một tiếng rống to phát ra rồi ngưng hẳn, không còn chút tiếng động. Vương Thành Vân kiên trì được một lát, cuối cùng biến thành ngọn lửa hình người, hóa thành bụi bặm. Ngay cả một khúc xương cũng không còn lưu lại. Vương Thành Khung đau đớn suýt nữa là ngất đi. Đây là thân nhân của ông ta, là chiến giả nổi danh trong gia tộc. Thực lực sâu không thể lường được, không hề dưới ông ta. Đúng đang độ thanh xuân thì lại mất mạng như vậy. Không! Ông ta kêu to, nhưng mà không đủ sức ngăn cản mọi chuyện. Đại hỏa lan tràn ra, nuốt chửng cả thiên địa. Ngay cả đến Bắc Đế, con trai của ông ta cũng sắp chết rồi. Sao lại như vậy? Mi mắt của một vị nguyên lão vương gia như nứt ra, hận không thể lao tới cắn xé huyết nhục của Diệp Hàm. Đây là nỗi đau không thể chịu đựng được. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, một lượng lớn người của vương gia tụ tập trước cổ chiến xa màu vàng, lúc này không ai sống sót, bị diệt toàn bộ. Đây là hy vọng tương lai của bọn họ, là trụ cột tương lai của gia tộc, nhưng lúc này đã trở thành mây khói cả rồi. Bao nhiêu tài nguyên và tâm huyết bồi dưỡng bao năm như vậy cuối cùng biến mất cả. Cuối cùng có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đó có một gã đại năng tuổi tương đối trẻ cũng phải chết đi, bị xóa tên khỏi thế gian này. Trận lửa này rất thảm thiết, đốt chết ba vị đại năng của vương gia. Vừa rồi không phải Vương Thành Khung bị Đồng Quan đập nát nửa người mà bay ngược lại, thì ông ta cũng phải chết rồi. Đồng ác, quá thật là đồng ác mà. Huyền tổ của vương gia còn lại 7-8 người, thân thể đều run rẩy, tức giận tới mức nói không nên lời. Có thể nói là toàn bộ tinh anh của bọn họ đã tới cơ gia, lại bị giết như vậy, tổn thất không thể đánh giá nổi. Ba vị đại năng chết đi, những người kiệt xuất trong thế hệ thanh niên hầu như bị diệt hết. Nỗi đau này quá lớn, tới mấy chục năm cũng không thể bổ sung nguồn huyết mạch mới được, sẽ xuất hiện một khoảng đứt gãy. Mà khiến cho bọn họ sợ hãi nhất chính là vương đằng của gia tộc này, tính mạng khó giữ, sắp bị diệt vong. Hỏa diễm đốt thân thể của gã thành than, sắp sửa không còn sức xoay chuyển hình thể nữa rồi. Bắc Đế cũng rất cường đại, hỏa diễm chín màu có thể thiêu chết cả giáo chủ một phương, mà gã lại có thể kiên trì tới bây giờ, đối kháng tử thần. Mặc dù lửa chín màu bao phủ cả người của gã, nhưng mà gã vẫn chưa hề bị diệt vong. Miệng rống to, độc kháng thần diễm. Đây là một loại lực lượng cường đại, có được một tia thần tính, bất hủ. Rất nhiều thánh chủ đều mặc cảm, tự biết không thể sống nổi trong hỏa kiếp này. Diệp Phàm cũng nghiêm nghị hẳn, Bát Đế tuy rằng là ác địch nhưng thực sự quá cường đại. Hắn không phải chỉ đánh ra mỗi một đạo thần diễm mà lần này khiến thánh hỏa bảy màu từ hồ lô màu đen bao phủ nơi này, vậy mà vẫn không đốt chết được Vương Đằng. Mặc dù là cao thủ cao tuổi cũng phải chết. Thần thể tuyệt đối không cường đại như vậy, không thể thoát khỏi tử thần, siêu thoát phàm thể. Khó trách lại có thể đối đầu với đấu chiến thánh viên. Một số người thầm nhủ. Đấu chiến thánh viên là vương tộc có khí lực mạnh nhất trong sinh linh thái cổ mà Bát Đế đã từng đánh với hậu tử. Tuy rằng thân thể rơi vào thế hạ phong nhưng cũng gần như có thể đánh ngang tay. Tuy nhiên Vương Đằng rốt cuộc cũng không thể kiên trì nổi nữa. Phần lớn thân thể đều đã biến thành tro bụi, không còn chút sinh cơ. Loại hỏa diễm này không phải là thứ mà gã có thể ngăn cản, bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đằng Nghi! Người của Vương gia kêu lên, không còn một tia vênh váo tự đắc, sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Bát Đế nếu chết đi thì nghiệp lớn mà gia tộc tính toán cũng sẽ biến thành con số không. Chém trời, chém đạo, chém bản ngã! Bát Đế đột nhiên rống to, từ trong đầu lao ra một cái nguyên thần màu vàng, hiển hóa thành thần linh, sau đó hóa thành đạo kiếm chém xuống. Phục! Gã chém ra khiến thân thể biến thành bụi bặm, một luồng khí xanh vọt lên, lao lên không trung, ngưng tụ lại. Bảo tướng trang nghiêm giống như thần linh giáng trần. Đây là huyền pháp gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đã ở kết cục hẳn là phải chết, nhưng mà không ngờ gã lại trốn thoát được, tái sinh với thân thể giống như tiên vương vậy. Không chỉ nói tới tu sĩ bình thường mà là các đại giáo chủ cũng đồng thời thấy trái tim tăng nhịp, suýt nữa thì hô lên thất thanh. Trảm ngã minh đạo quyết! Rốt cuộc ánh mắt của Xích Long đạo nhân sững lại, nói ra mấy cái từ này, tâm tình rất trầm trọng. Rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi, đây là một loại cổ thuật thần bí đáng sợ, chém đi bản ngã, dùng tâm minh đạo, siêu thoát hiện tại, trong tương lai chứng đạo càng dễ dàng. Loại cổ thuật này là hiện thế rồi! Không chỉ có một người kinh ngạc, đây là một loại dị thuật kinh diễm muôn đời, đoạt thiên địa số mệnh, cổ kim vô lượng, là một loại thuật pháp đáng sợ nhất. Chẳng lẽ truyền thuyết là sự thật sao? Động nhân có bốn thế thân, loạn cổ là thế thân thứ nhất của hắn sao? Thần sắc Xích Long đạo nhân ngưng trọng, trảm ngã minh đạo quyết tương truyền có liên quan tới độc nhân. Gã ta chính là một cái ma thể muốn sinh ra một thần thai mới sáng tạo ra. Trên bầu trời, Vương Đằng đột nhiên rống to một tiếng, cả người tràn đầy máu tươi, mỗi tấc da thịt đều vỡ vụn, gần như thành một đám thịt nát. May mà không phải là trảm ngã minh đạo quyết hoàn mỹ. Xích Long đạo nhân thở phào một hơi, ông ta là một nhân vật cao tuổi, còn có vẻ mặt như vậy, có thể nghĩ tới áp lực của những người khác. Trảm ngã minh đạo quyết có ghi lại trong Bất Tử Thiên Công, cho mãi tới nay cũng chưa có ai học được cả. Cường đạo thứ năm Ngô Đạo mở miệng. Đương thời Bất Tử Kinh và Vô Thủy Kinh đều cực kỳ thần bí, không có ai hoài nghi hai vị đại đế nắm được này. Chưa từng xuất hiện, người ngoài không thể tu tập. Diệp Phàm cũng không để cho gã có cơ hội, lúc này căn bản không che giấu sát ý, ai tới ngăn cản đều phải giết. Lập tức lao lên, tiểu hồ lô màu đen trong mi tâm tỏa ra thánh diễm chín màu, ngay lập tức phun ra không trung. Đằng ơi! Người của Vương gia kêu lên sợ hãi, có người ra tay đánh về hướng của Diệp Hàm, tuy nhiên lại bị đồng quan chặn lại. Loạn thiên bí thuật, trục xuất bản thân! Vương Đằng cắn răng, vượt sâu thứ nguyên vô tận xuất hiện, nuốt gã vào bên trong, tránh được một kích kinh thiên này, thoát khỏi kết cục hẳn phải chết. Hắc ám vĩnh hằng lạnh lẽo vô tận nuốt Bát Đế vào, gã biến mất ở đó. Trước đây gã dùng loạn thiên bí thuật trục xuất Diệp Hàm, lúc này lại tự hút mình đi. Đằng Nghi! Phụ thân của Vương Đằng lao tới, theo sau còn có hai nguyên lão đồng thời ra tay với Diệp Hàm. Uy lực của ba người này lớn không gì sánh nổi, khó có thể chống cự. Nhưng Diệp Hàm cũng chẳng hề sợ hãi, lúc này thần hỏa nơi tay, thiên hạ này trừ phi ai có bí bảo khắc chế lửa, bằng không lao tới chính là chịu chết mà thôi. Thần diễm đầy trời bay múa, đám mây chín màu lộ ra, giống như một vùng tinh vực liên miên không dứt, lực ấp xuống, muốn hỏa táng ba vị đại năng này. Ba người đều hung cứ một phương thủ đoạn cao siêu tránh lui lại, thoát khỏi một kích này. Dừng tay! Cơ gia bát tổ hét lớn. Lui lại! Lão tổ vương gia cũng ra lệnh. Cùng lúc đó, một vị cao tuổi của cơ gia ra tay. Ông ta không muốn mấy nhân vật trọng yếu của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên xảy ra chuyện bất trắc, bằng không sau này hẳn sẽ có rất nhiều phiền toái, đồng thời ra tay với thánh chủ cơ gia. Một vết nứt không gian bổ xuống thần hỏa ra, ngăn cách thành hai giới, tạo thành một cái tấm màn ngăn giữa mấy người và thánh diễm. Đây là bí thuật của cơ gia, nếu luận về không gian học thì không ai có thể bằng họ được. Loạn thiên bí thuật này cũng có lướt qua, nhưng lại không phải là thần thuật cơ sở của loạn cổ đại đế. Hư không đại đế nắm trong tay không gian tới cùng cực, không ai sánh bằng, có thủ đoạn nghịch thiên. Đối địch với bất cứ kẻ nào cũng gần như là chắc chắn bất bại, không thuộc nào phá nổi. Đoạn cuối của hư không kinh có vài đế thuật cấm kỵ chân chính. Từ xưa tới nay, người nào nhìn thấy đều đã chết, tán thân trong vũ trụ. Diệp Hàm cũng không có truy kích, ngừng thân đứng lại. Hắn không muốn cơ gia khó xử. Nếu khai chiến với bọn họ thì đúng là mất nhiều hơn được. Đặng Nhi ơi! Vương Thành Khung kêu to, ánh mắt đỏ lệ, vô cùng dữ tợn. Bắc đế, ta chờ ngươi đi ra, chừng chính giết ngươi. Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, mi tâm tỏa ra ánh lửa, bao phủ bảo vệ toàn thân của hắn lại. Mọi người phía xa xa đều hoảng sợ, loại hỏa diễm này thì dù là cao thủ cao tuổi cũng bị đốt chết. Thế mà hắn lại không hề sợ hãi, đúng là khiến người ta khiếp người mà. Thánh thể lại có thể cường đại tới bậc này sao? Lúc này mỗi người đều thầm nói rằng Vương Đằng lúc này chỉ có thể tự chém ngọn lửa. Gã lúc này đang chìm đắm ở trong đó rồi. Thái Dương Trận Kinh quả nhiên không hổ là một cái mẫu kinh của nhân tộc, có thể khống chế vạn hỏa trong thế gian này. Mọi người cũng không biết thánh diễm tại tầng 9 hỏa vực đáng sợ tới mức nào. Diệp Hàm dù trước mặt tu thành Thái Dương chân kinh, nhưng mà cũng không thể chống cự được, chỉ có mỗi bộ đệ tử là có thể khắc chế được thôi. Bác đây thật sự đã chết rồi sao? Bị đánh lạc trong không gian thứ nguyên hả? Mọi người kinh dị không ngừng, đã nửa canh giờ cũng chưa thấy gã xuất hiện lại, tiến vào trong nơi hư vô như vậy rất khó sống sót đi ra được. Bỗng đông một tiếng, mây bị đánh tan, hư không mở ra, Bác đế vọt ra, mặc dù toàn thân đầy máu nhưng cũng đã ổn định lại được thân thể, ở một trạng thái cường thịnh. Tu trảm ngã minh đậu quyết không trọn vẹn tới mức độ này, đúng là thật sự khó tin đó nha. Mọi người ngạc nhiên thán phục, Vương Đằng không có khả năng lột xác ra thần thai, từ xưa tới nay chỉ có một người có thể làm được, nhưng Bác đế lại nhờ vào nó mà cứu được một mạng, cũng đủ khiến cho mọi người kinh hãi. Diệp Hàm cũng không có hành động gì thừa, không nói hai lời, lập tức tế ra hắc hồ lô, thúc giục hết sức. Hỏa diễm chín màu vô tận tràn ra cuồn cuộn mãnh liệt. Vương Đằng là địch thủ cường đại nhất mà hắn gặp từ trước tới nay. Có thể nói ngay cả các thánh chủ nhìn thấy cũng phải e ngại hai phần, nhưng lại không khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ được. Ngươi thực sự nghĩ rằng Bắc đế ta chỉ biết nói suông sao? Vương Đằng thực sự nổi giận rồi, gã đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, một đường vang dội, không ai là đối thủ mà hôm nay lại bị người ta hủy diệt thân thể. Cửu bí! Gã hét lớn một tiếng, định thi triển cửu bí, lúc này gã gần như hóa thành một vị thần linh, mắt phải có chân lông, mắt trái có tiên phượng. Bảo bối, thỉnh xoay người. Diệp Phàm nói, vốn chỉ tùy tiện thuận miệng mà thôi, chủ yếu là muốn thúc giục hỏa diễm, đốt cháy chư thiên, hủy diệt Bắc đế. Nhưng thực sự lại xảy ra một màn kinh người. Từ trong hắc hồ lô lao ra một cái vùng vũ trụ cổ xưa. Có tinh tú vô tận ngưng tụ lại, tinh vực lóe lên, hóa thành một cái thanh tiên kiếm bay tới. Kiếm tiên thực sự quá nhanh, một đường vọt tới, lập tức chém đứt đầu Bắc đế, bổ thành nhiều mảnh. Mọi người đều ngẩn ra, thế này là thế nào chứ? Tình hình nghịch chuyển nhanh như vậy, Vương Đằng định trả đòn nhưng mà chưa kịp ra tay thì đã bị chém rồi. Là nó, đây là thứ tồn tại từ Thái Cổ, từng chém cả Dương của Thái Cổ. Tử Thiên Đô lập tức đứng bật dậy, đôi mắt tỏa ra hai luồng sáng tím khiếp người. Diệp Hàm cũng ngẩn ngơ, hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cái nút hũ này lại thực có động tĩnh, đạo ánh sáng kia quá nhanh, ngay cả Bắc đế cũng không tránh được. Đầu lăn xuống, bị kiếm quang liên tiếp chém trúng thành hai bãi bùn trắng, còn dính những vệt máu tươi, thê thảm không còn hình dáng. Ở trong tay của Diệp Hàm, miệng hồ lô xuất hiện một cái mảnh vũ trụ xa xưa, nhỏ nhưng đầy đủ, tinh vực sâu xa. Chính nó đã hóa thành đạo kiếm quang bay ra, lúc này đã quay trở về. Ta xem ngươi làm sao còn sống? Diệp Hàm quát. Đầu chính là nơi yếu hại của cơ thể, nguyên thần ở trong đó, chém nát nó thì thần thức cũng hóa thành tro. Đây là diệt thần, càng triệt để hơn thân thể ngã xuống. Đương nhiên hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao danh tiếng Bắc Đế quá lớn, thực lực nghịch thiên, ngũ vực đều biết, hắn không muốn xảy ra chuyện. Lập tức hắn thúc đẩy hồ lưu đen, biển lửa vô tận trào ra, muốn thiêu đốt toàn bộ thi thể Vương Đằng thành tro tàn. Một vị nguyên lão của Vương gia điên cuồng không thể nhịn nổi, ra tay công kích Diệp Phàm. Ở xa xa, Xích Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phóng ra chân lông bát thức, chỉ ra một ngón tay đã đánh tan cấm thuật của nguyên lão Vương gia, cản ở đằng trước. Bụp! Đột nhiên giữa không trung xuất hiện một tiếng nổ lạ, cái đầu Bát Đế đã thành bùn nhão nhanh chóng hợp lại, thân thể đang hóa hình nhanh chóng bay ngược trở ra, trốn thoát thánh diễm. Toàn thân gã bao trùm trong ánh sáng vàng thần thánh, đắm chìm trong thánh quang như phượng hoàng trùng sinh trong lửa, khiến người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Còn có thể như vậy nữa, chém nát cả cái đầu rồi mà hắn vẫn còn sống, chẳng lẽ nguyên thần đã trốn đi trước đó rồi sao? Điều đó là không thể nào, quá điên đảo lẽ thường, dù là một người mạnh mẽ cỡ nào thì nguyên thần tan biến cũng sẽ không tồn tại, xóa sổ khỏi thế gian, vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng là thần thức của hắn tan vỡ rồi mà. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, khó tin chuyện trước mắt là thật. Trong lòng Diệp Hàm cũng cả kinh, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng, xác định là một kiện thánh vật đại đế cứu mạng của Vương Đằng, nhất định là loạn cổ đế phù. Quả nhiên giữa mi tâm Vương Đằng ở xa xa, một cái thần phù to bằng hạt đào sáng lấp lóe, như mặt trời trồi lên, phun nuốt tinh khí, tràn ngập khí cơ sinh mệnh. Loạn cổ đế phù! Rốt cuộc có hóa thạch kinh hô, đoán ra kỳ vật không đầy đủ kia là thứ gì. Lúc trước trên người của Vương Trùng cũng có một khối, tuy rằng đã vỡ vụn nhưng có thể giữ được tính mạng, khiến cho gã tái sinh. Vương Đằng dám tặng bảo bối đó cho người khác, tự nhiên là vì còn có một cái khối khác, có thể bảo hộ bản thân an toàn. Hôm nay rốt cuộc đã lộ ra rồi. Loạn cổ đế kinh tài tuyệt diễm, khối thần phù này chiếm đoạt tạo hóa, có được sức mạnh không thể tưởng tượng, ngay cả nguyên thần bị chém mà cũng có thể sống lại, đúng là không thể tưởng tượng được mà. Trong mắt của mọi người lóe ra ánh sáng khác thường. Có bảo bối như vậy trên người, tương đương với thêm một cái mạng. Bố cục chắc chắn phải chết bị phá tan, đúng là làm cho người ta đố kỵ. Đúng là khó tin mà, loạn cổ đại đế duy nhất Bắc Nguyên, rốt cuộc gặp phải đối thủ cỡ nào, ngay cả thần phù cũng bị đánh nát, có thể tưởng tượng trận chiến khủng bố khi đó mà. Có một vị hóa thạch nghĩ tới vấn đề này, không nhịn được mà hoảng sợ. Trong lòng sinh ra ý niệm miên man. Trừ khi là bảy đại cấm địa cổ quán Thái Sơ, bằng không còn có tồn tại nào khiến đại đế nhân tộc kiệt sức được. Bảo bối, xin xoay người. Diệp Phàm lại niệm cái gọi là chú ngữ lần nữa, nhưng mà lần này cái hồ lô đen căn bản không có phản ứng, ngay cả mảnh vũ trụ xa xưa ở miệng hồ lô cũng rút vào trong. Bảo bối xin giết người, bảo bối xin chém đầu, bảo bối xin chém hắn, bảo bối ông nội ngươi. Diệp Phàm liên tục kêu cũng vô dụng, nổi giận thiếu chút nữa ném cái hồ lô đen ra ngoài. Cái thứ này không giống với truyền thuyết từng nghe trước kia, nhất định không phải cùng một thứ. Đám người ở xa xa không biết nói gì. Ở bên kia Vương Đằng dùng loạn cổ đế phù tái tạo lại căn nguyên, đứng trên hư không lạnh lùng nhìn xuống. Gã có chút không hiểu. Chiến lực chân chính của gã không e ngại bất cứ ai trong thiên hạ. Chỉ cần đấu chiến thắng Phật cùng Lão Phong Tử và Thần Vương Tuyệt Đại không bước ra, thì gã có thể hoành hành thiên hạ, ngang vai với những hóa thạch. Nhưng mà hôm nay lại liên tục gặp nạn. Diệp Phàm dùng các loại thủ đoạn mà chém giết gã, trong lòng tích tụ lửa giận. Con đường đại đế không được phép thua, không cho gã thất bại. Một khi bị thiệt trong tay một người, nhất định phải giết kẻ này, bằng không vĩnh viễn không vượt qua cái vách ngăn trong lòng. Đế vương là vô địch. Cửu bí quyết chữ tiền. Diệp Phàm thầm niệm khẽ. Gã muốn điều động cửu bí giết địch, dùng thứ từ Đông Hoang tiêu diệt đại địch Đông Hoang. Toàn thân gã bắn ra thần quang chín màu, nhất là ở giữa mi tâm như mặt trời sáng chói, phủ xuống vạn tia sáng rực rỡ bao trùm bên dưới. Diệp Phàm lập tức có cảm ứng, đây là khí tức đồng nguyên trên người đối phương có bí thuật truyền thừa giống với hắn, cửu bí. Mắt trái của Vương Đằng như chân lông, mắt phải như tiên hoàng sắp sửa hóa đạo bay ra. Dùng mi tâm làm trung tâm bắn ra tia sáng vặn vẹo không gian, hình thành một mảnh vực tràn đặc thù lan tràn khắp nơi. Trái tim Diệp Phàm đập mạnh, chân đạp bí quyết chữ hành nhanh chóng lui ra sau, liên tục hô gọi cái hồ lô đen mấy lần, kết quả vẫn vô dụng. Diệp Phàm đụng phải ngăn cản, vực tràn vặn vẹo chiếm cứ bao trùm nửa bầu trời. Đó là sát niệm vô hình không chạm tới, nhưng có thể cảm giác được sát khí thấu xương. Ở xa xa, trong mắt Tử Thiên Đô chớp động tia dị sắc, nhìn chằm chằm chiếc hồ lô đen, lẩm bẩm. Trong những năm thái cổ nó phát ra hung uy khủng bố, trong trận chiến đấu đó cũng không bị hủy diệt. Chỉ tổn hại một phần mà thôi. Mà khác, cô gái mắt tím thần thái cũng khác thường, nhìn chằm chằm hồ lô đen không rời ra, dùng ngôn ngữ thái cổ hỏi. Ngươi tin tưởng là không nhìn lầm chứ? Không, giống y như trong sách thần văn thái cổ có ghi, chính là nó. Thật không ngờ, trong trận đại chiến đó mà nó vẫn còn có thể tồn tại được. Tử Thiên Đô nói, sắc tím trong mắt càng mạnh hơn, nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô đen. Lát chú thích nha, Tử Thiên Đô lát không biết là cái hình dáng nó như thế nào nữa, lát giả giọng đại. Trong chiến trường, Diệp Phàm thúc đẩy thánh diễm trong chiếc hồ lô đen, chống cự lại vực tràn vặn vẹo, muốn thiêu sạch mọi thứ. Đó là... Hắn chấn động, vực tràn vẫn còn đó, cùng tồn tại với thánh diễm không bị ngọn lửa thiêu rụi, không xuyên qua được, không đánh vào người của Vương Đằng được. Toàn thân hắn sáng lên, dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa, viên thái cực hoàng kim xuất hiện va chạm với vực tràn, xuất hiện một tầng gợn sóng. Tiếp đó hắn đột nhiên chấn động mạnh, nguyên thần bị công kích, không nhịn được thân thể phát run. Đó không phải phương pháp công kích bình thường, là tác dụng lên thần thức người khác, xuyên qua hư vô, bỏ qua công kích hữu hình, dùng vực tràn vô hình tác dụng lên. Còn may viên thái cực hoàng kim của hắn không bị hủy, chặn đứng một chiêu tuyệt sát, bằng không có lẽ đã bị một chiêu hủy diệt rồi. Là cửu bí, bí quyết chữ tiện. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đã sớm nghe nói tới bí này, trong lòng rất ước ao, không ngờ gặp được trên người của Vương Đằng. Bí quyết chữ tiện tu luyện nguyên thần có thể làm thần thức bất hủ, thậm chí ảnh hưởng thân thể, mở rộng thần tính, không gì sánh bằng. Khó trách mà nguyên thần của hắn mạnh mẽ như vậy, thân thể trải qua hỏa kiếp, tính duy trì rất lâu. Diệp Phàm lập tức hiểu được, làm rõ nguyên nhân trong đó. Đương nhiên điểm mạnh chân chính của bí quyết chữ tiện không chỉ giới hạn như vậy, trừ chủ tu nguyên thần ra, có được thần tính bất hủ ra, đạt tới cảnh giới cao thâm, còn có thể dự cảm mọi thứ trước tiên. Tiên, cũng vì đặt cái tên này, thức hải của cơ thể là thần bí nhất, có được tiên năng vô tận, đạt tới trình độ nhất định là có thể cảm giác biết trước mọi thứ. Có thể nói một khi đào bới ra thức hải, tựa như mở ra bí tàng vô tận, chủ yếu tu luyện bí quyết chữ tiền, khiến cho mọi thứ đều đi trước một bước. Lúc này Vương Đằng đang dùng bí quyết chữ tiền phát ra vực tràn thức hải, không hình không dấu vết, nguyên thần chém đạo. Diệp Phàm nghiêm nghị, hắn cẩn thận quan sát. Không phải là thánh hỏa không phá hủy được cái vực tràn này, chỉ là vực vặn vẹo cảm ứng được trước mọi thứ mà tránh né trước tiên, cho nên giống như là không có hiệu quả. Muốn chém nguyên thần của ta sao? Hắn giật mình, đồng thời cũng may mắn, bí này rất khó tu luyện thành công, Bát Đế cũng chỉ mới nhập môn một chút mà thôi. Căn bản không thể biết trước được tất cả, bằng không thì khỏi phải đánh nữa rồi. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, bí quyết chữ tiền khiến cho nguyên thần của Vương Đằng mạnh mẽ vượt trội, luôn dự cảm được trước nửa bước, có thần tính, bất hủ, luôn chiếm được ưu thế trước trong chiến đấu. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa, đồng thời dùng viên thái cực hoàng kim chống cự, tiếp đó lại khởi động bí quyết chữ binh, tế ra hồ lô đen phun lên ngọn lửa đánh về phía Vương Đằng. Cái gọi là cảm giác trước nửa bước, tính trước hết thảy, điều kiện đầu tiên là lực lượng phải nằm trong phạm vi khống chế. Này hồ lô đen kèm theo khí cơ hủy diệt ập tới, Vương Đằng liền biến sắc. Bí quyết chữ binh vô song, thuộc khống binh đứng đầu thiên hạ. Hồ lô đen đột phá hư vô, thiếu chút nữa đánh vào cơ thể Vương Đằng, càng không cần nói ngọn lửa ngập trời. Gã lập tức rút lui, còn triển khai loạn thiên bí thuật, muốn đánh hồ lô đen vào trong vực sâu thứ nguyên vô tận, cắt đứt liên hệ với Diệp Phàm. Quả thực là một kế hay, trục xuất chiếc hồ lô đen này chẳng khác nào chặt một tay của Diệp Phàm, làm mất đi lực lượng công kích. Nhưng bí quyết chữ binh có 102, thuộc khống binh của Diệp Phàm xuất thần nhập hóa. Bát Đế dùng loạn thiên bí thuật cũng không cắt đứt được liên hệ, không thể trục xuất chiếc hồ lô đen, mà thiếu chút nữa còn bị đốt thành tro bụi. Hơn nữa hồ lô đen bắt đầu áp chế vực, ngọn lửa trút xuống, mặc kệ ngươi cảm giác trước thì cũng không thể né tránh toàn bộ. Bát Đế hùng mạnh, đối mặt với thánh diễm tầng thứ 9 hỏa vực cũng phải bó tay, trừ khi rút lui, bằng không tuyệt đối không chịu nổi. Loạn cổ thanh quyết! Vương Đằng hét lớn, rốt cuộc bắt đầu bày ra bí pháp cái thế cổ đế duy nhất Bát Nguyên, và lúc này xảy ra hỗn loạn xưa nay. Gã bày ra thần thuật cực kỳ đáng sợ, nhiễu loạn thời không, chia cắt thời không xung quanh Diệp Phàm thành rất nhiều khối. Mỗi khối không liền nhau đã xảy ra hỗn loạn. Bí quyết chữ tiền bốc ra nguyên thần, vĩnh cấm hư vô, loạn cổ trói buộc. Bí quyết chữ tiền triển khai hợp nhất với loạn cổ thánh quyết, trình độ đáng sợ vượt qua sức tưởng tượng, khiến cho mấy vị hóa thạch trong lòng cũng phải chấn động mạnh. Thời không không nối liền, nằm riêng trong hư vô. Nguyên thần của Diệp Phàm xuất hiện trong một mảnh lĩnh vực, còn thân thể cùng hồ lô ở trong một cái mảnh lĩnh vực khác, tựa như tồn tại ở thời không khác biệt nhau vậy. Làm sao mà phá giải được cái loại bí thuật này đây? Đại cường đạo thứ 5 Ngô Đạo hoảng sợ. Khó giải, chỉ có dốc sức thông thiên mới phá tan được mà thôi. Thần sắc Xích Long đạo nhân ngưng trọng, nói. Ở xa xa các giáo chủ cũng biến sắc, đổi lại là bọn họ thì nói không chừng cũng sẽ bị Vương Đằng chém rụng, thực sự không nghĩ ra cách phá giải. Bí thuật đại đế cổ quả nhiên đáng sợ, còn chưa đại thành mới đặt chân vào điện phủ mà đã tạo thành bố cục không thể phá giải được rồi. Người Vương gia đều lộ ra thần sắc vui mừng, mấy người trẻ tuổi còn sót lại đều có thần thái bay bổng. Vương Thành Khung càng cười lạnh không ngừng. Đám người Cơ Tử Nguyệt, Ban Bác, Lý Hắc Thủy thì vô cùng lo lắng. Dầu Trì Thánh Nữ cũng nhíu mày, Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy cũng lo lắng liếc nhìn mọi người. Thánh thể, người lấy cái gì đấu được với ta? Chênh lệch là chênh lệch, vật ngoài thân không làm được trò gì đâu. Vương Đặng rống to, tóc đen dựng thẳng, nguyên thần hóa hình bước ra, đứng vào cùng thời không với thần thức của Diệp Hàm, đánh tới trước. Diệp Hàm làm cho lòng yên tĩnh, năm bộ cổ kinh, đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Hằng Vũ kinh, Thái Hoàng kinh, Thái Dương chân kinh cùng nhau rung lên, truyền ra thần âm đại đạo trong thời không hỗn loạn này. Toàn thân của hắn sáng ngời như đèn thần lưu ly bảy màu, năm bộ kinh cùng rung động, tiếp đó vận chuyển bí quyết chữ binh, triển khai thuật khống binh đứng đầu thiên hạ. Cổ quan tài đồng chấn động, bay vụt ra phá tan giam cầm, tiến vào nơi hư vô này. Người thi hon màu vàng ở trước thức hải của Diệp Hàm dốc sức thúc đẩy, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức ốc, đồng quang vọt lên trời xoay chuyển. Bác đế kêu thảm thiết, đồng quang cứng cỏi đánh lên nguyên thần kia lập tức tan vỡ. Còn muốn chạy sao? Ngươi không còn đường đâu! Diệp Phạm hét lớn, dùng bí quyết chữ binh thúc đẩy đồng quang lại đánh tới. Phốc! Thần thức hùng mạnh không gì sánh bằng của bác đế lập tức tan rã. Người tí hon ở trong thức hải của Diệp Phạm vươn tay ra, bùm một cái bắt lấy chiếc loạn cổ đế phù. Ta xem ngươi làm sao sống lại được đây! Diệp Phạm khoảnh khắc phá tan cái mảnh thời không quỷ dị này, thần thức nhập vào thân thể, tiếp đó bước ra, tay cầm đồng quang vỗ xuống. Phốc! Thân thể Vương Đằng cũng thành bùn nát, bắn ra ngoài không còn hình dạng gì. Mọi người đều cho rằng Bắc Đế không còn hy vọng sống sót. Có một thân thần thông kinh thiên lại không phát huy ra được, bị khắc chế gắt gao. Tất cả máu thịt tan rã, bắn lên hai cái chiếc chiến xa màu vàng, một mảnh đỏ tươi, tanh máu, còn có một chút xương cốt khiến người ta kinh hãi. Không thể không nói, chiến xa cổ màu vàng là một kiện thánh vật, trải qua hỏa kiếp cũng không hủy diệt, vẫn bảo tồn được. Vương Thành Khung tim gan muốn vỡ vụn, thiếu chút nữa là chết ngất rồi. Cùng Nguyên Lão bên cạnh lao lên, muốn ra tay với Diệp Hàm, đồng thời cướp lại chiến xa cổ. Diệp Hàm không ngừng tay, tế ra hồ lô đen thúc đẩy ngọn lửa thiêu đốt, muốn hủy diệt hai xe cổ này, hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ tất cả vị Vương Đằng. Hiện giờ ai mà cản trở là hắn giết kẻ đó, một lòng muốn hủy diệt tất cả thứ có liên quan tới kẻ địch. Thần đến cũng đánh, không chút lưu tình thúc đẩy ngọn lửa quét qua các đại năng. Dùng tay! Bát tổ Cơ Gia hét lớn, mắt bắn ra tia sáng sắc nhọn, rét lạnh trừng mắt. Diệp Phàm căn bản là không để ý, tiếp tục làm theo ý mình, giết lên, dùng ngọn lửa bao trùm phía trước. Làm càng, còn dám dương oai ở Cơ Gia của ta sao? Cơ Gia Bát tổ rét lạnh mắng to. Đột nhiên Diệp Phàm cảm nhận được một loại nguy cơ cực lớn, chân đạp bí quyết chữ hành, khoảng khắc chớp nhoáng đụng ra mấy ngàn trượng. Trên bầu trời một đoàn thánh quang giáng xuống, nơi mà hắn vừa đứng lập tức tan biến, hủy diệt không một tiếng động. Một loại uy áp cực đạo sôi trào. Hư không cổ kính, nội tình trấn áp cơ tộc vĩnh viễn treo giữa không trung. Ở trong gia tộc, một số nhân vật trọng yếu có thể dẫn động một tia đế uy, dùng để thủ hộ Cơ Gia vĩnh viễn. Lão ba Cơ Gia, ngươi thật là quá đáng mà. Xích Long lão đạo đứng vụt lên. Ở xa xa hầu tử cũng hét lớn một tiếng, tay cầm cái bổng ô kim đi tới, nói. Nếu ngươi ý thấy hiếp người, ta không ngại đưa tới một vị dương thái cổ đâu. Lão già Cơ Bác kia, ngươi không hỏi trắng đen rõ ràng, thiên vị dương gia, còn dùng đế binh cực đạo muốn giết ta, ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời rõ ràng. Diệp Hàm thực sự nổi giận. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Cơ Gia có đế binh hư không treo ở nơi vĩnh hằng không rõ, lúc nào cũng có thể đánh xuống đế uy, vậy mà Diệp Hàm vẫn dám đối mặt chất vấn như vậy. Ngươi hỏi ta lý do rồi câu trả lời hả? Bác tổ Cơ Gia âm trầm nói. Bớt nói thừa đi, vì sao ngươi đột nhiên ra tay với ta, không biết phân biệt đúng sai, vận dụng đế binh cực đạo giết ta chứ? Diệp Phàm rất không khách khí, trong lòng có lửa giận dâng lên. Vừa rồi rõ ràng là đối phương muốn giết hắn, vận dụng một tia uy lực cực đạo tập kích. Trên đời này có mấy người trốn thoát được, hơn nữa khiến người ta khinh thường là còn đánh lén một hậu bối nữa. Ngươi to gan lớn mật, đến dương oai ở Cơ Gia ta, lý do này còn chưa đủ hả? Ánh mắt Cơ Gia Bát tổ âm trầm. Cơ lão bác kia, đây là lý do của ngươi đó hả? Diệp Phàm quát. Cơ Gia lão bác ngươi thật là quá đáng mà, đây là lý do đó hả? Trận chiến này là gia chủ các ngươi cho phép, ngươi ra tay giết Diệp Hàm vào lúc mấu chốt như vậy, không phải ý thế hiếp người hay sao? Xích Long lão đạo mặt trầm xuống, lần này lão xuất quan là vì chuyện của Diệp Hàm mà tới, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Hắn quyết chiến với Dương Đằng là phải, nhưng mà giết chóc lung tung, thiêu chết rất nhiều người xung quanh, nay lại ra tay với mấy người khôn huynh, cái này không phải Dương Oai thì là cái gì vậy? Người có mắt không trọng, không thấy rõ tình huống thật sự hay sao vậy? Mấy tên kia ra tay trước, Diệp Phạm chỉ là phòng vệ mà thôi. Hầu tử tiến lên càng không khách khí, dù là cơ gia thì cũng không cần quan tâm. Trong lòng cơ gia lão bác bùng lửa giận, nhưng không phát tác. Thân phận hầu tử quá nhạy cảm, vạn tộc thái cổ sắp sửa xuất thế. Nó là thánh hoàng tử ngày xưa, dù là đấu chiến thánh hoàng đã qua đời, nhưng nếu đụng tới gã thì xem chừng sẽ có phiền phức khủng khiếp. Ta quyết chiến với Dương Đằng, sinh tử có mệnh, người khác vô cớ quấy nhiễu ra tay với ta, ngươi không ngăn cản lại còn thiên vị như vậy, dùng đế binh cực đạo giết ta, ngươi định làm gì vậy? Thái độ của Diệp Hàm rất bất kính. Tiểu tử, ngươi muốn chết mà, như vậy là khiêu khích cơ gia ta, đáng chết trăm lần. Cơ gia bác tổ rét lạnh, nói. Cơ gia làm việc như vậy hay sao? Các vị ở đây đều tận mắt thấy ngươi vô duyên vô cớ giết ta, kết quả còn nói ta khiêu khích, đây là đạo lý gì vậy? Diệp Hàm cất cao giọng nói. Giết ngươi chỉ cần một lý do là đủ rồi. Động can qua ở cơ gia ta, sao động thị phi, tùy tiện giết chóc, đáng diệt. Cơ gia bác tổ nói. Ngươi ngoại trừ chụp mũ lung tung ra thì còn biết cái gì vậy? Tự cho mình là thành viên thế gia hoang cổ là có thể tùy tiện ức hiếp đồng đạo hay sao? Ngươi thật cho rằng cơ gia là chúa tể, hay là nói thế gia này là do ngươi định đoạt vậy? Diệp Hàm quét qua đám người. Vì sao bác tổ lại làm như vậy? Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng bước lên, hé môi đỏ, nói. 3 năm trước, Diệp Hàm từng cứu mạng ta và ca ca ở thế giới tiên phủ Trung Châu, ngày sau lại làm vậy? Đủ rồi, lão bác lui ra. Thánh chủ cơ gia mặt sầm lại, khiển trách bác tổ. Gia chủ! Cơ gia bác tổ rất muốn nói, hậu nhân cơ huệ mà gã yêu thương nhất năm đó bị Diệp Hàm giết ở Nam Vực. Gã vẫn luôn tìm cơ hội trừ bỏ Diệp Hàm, hôm nay đối phương chủ động tới cửa là cơ hội khó có với lão. Lùi ra! Thánh chủ cơ gia ngữ khí nặng hơn. Từ xưa đến nay không có một thánh thể nào chứng đạo thành đế, vĩnh viễn chỉ là một kẻ làm nền mà thôi. Đây là lời cơ gia bác tổ nói với Diệp Hàm, rồi sau đó phất tay bỏ đi. Dù làm nền, vậy cũng là một viên chói sáng nhất thiên hạ, làm thứ hai thiên hạ là chắc rồi, còn không thể hủy diệt thế lực lớn hay sao chứ? Bàn bác lẩm bẩm. Kỳ thực là gã rất muốn nói diệt trừ một cái thế gia hoang cổ, nhưng mà nói tới thì miệng lại nuốt xuống, bằng không quá rõ ràng sẽ làm cho nhiều người cơ gia không thoải mái. Dù vậy cơ gia bác tổ cũng trừng mắt, liếc gã và Diệp Hàm một hồi mới phất tay áo bước đi. Bắc đế bại trận, đến lúc này thì mọi người còn không dám tin sự thật này. Người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Bắc Nguyên cứ như vậy bị chém rụng, quá mức hư ảo. Chiến lực của Diệp Hàm tuyệt đối kém hơn Bắc đế, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ, nhưng kết quả như vậy khiến cho rất nhiều người ngây ngẩn. Diệp Hàm gặp qua rất nhiều đại địch, trải qua không ít tử kiếp, chắc chắn Bắc đế là người mạnh nhất, nhưng mà trận chiến này không có uy hiếp quá lớn, không hợp với danh hiệu Bắc đế. Hắn dựa vào hồ lô đen cùng đồng quan vận chuyển các loại tâm pháp khắc chế Vương Đằng gắt gao, khiến cho gã không có cơ hội phát huy được chiến lực. Chiến đấu vừa mới mở màn đã lập tức kết thúc rồi. Vương Đằng chiếm được truyền thừa Loạn Cổ Đại Đế, vừa bày ra 2 loại đế thuật mà thôi, không có cơ hội triển khai kỳ công kinh thiên động địa sau đó, vậy là đã bị đánh nát rồi. Không chỉ có người vương gia than khóc, ngay cả những người xem trận chiến cũng than đáng tiếc. Bắc đế có chiến lực khiến các nhân vật lão tiền bối cũng run sợ, thua rất đáng tiếc, đó không phải tiêu chuẩn của gã. Chiến xa cổ màu vàng lơ lửng, ánh sáng không yếu đi. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ lượn lờ bên cạnh, không thể không nói chiếc xe này rất thần bí. Lúc này máu thịt cùng xương cốt của Vương Đằng dính trên thân xe, hợp với chiến xa thần thánh, tương phản quá lớn nhìn mà ghê người. Diệp Hàm không lấy được cửu bí bí quyết chữ tiền, một bí này có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời, khiến hắn rất bất đắc dĩ, tiếc nuối vô cùng. Hơn nữa hắn muốn thiêu rụi chiến xa cổ màu vàng, hủy diệt sạch sẽ, không để lại chút dấu vết, nhưng mà lúc này không có cơ hội ra tay, bị cơ gia bác tổ đánh gãy mọi chuyện rồi. Mọi người trở về đại sảnh rộng lớn đúc bằng tinh kim, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Diệp Hàm. Đánh Bắc đế chết tươi, chiến lược này dù là thánh chủ cũng phải sợ hãi. Nam Yêu nhìn chằm chằm cái đồng quan bên cạnh Diệp Hàm nhưng mà không nói gì, yên lặng suy nghĩ. Tề Họa Thủy thì vô cùng kinh dị, giống như không biết Diệp Hàm, không ngừng nhìn sang, Nàng thực không ngờ Diệp Hàm giết chết Bắc Đế nổi danh cùng với ca ca của nàng. Môi nhỏ anh đào mở ra thật to. Ở bên kia, Giao Trì thánh nữ nhẹ nhàng bước đi, mỉm cười gật đầu với Diệp Hàm. Bọn họ quen biết đã lâu, tự nhiên có nhiều thiện ý. Giao Trì tiên tử tụ âm thành tuyển truyền vào trong tay của Diệp Hàm, lưu lại hương thơm nhàn nhạt đi sang một bên. Tử Thiên Đô ở một góc khác không ngừng cân nhắc, dùng lời thái cổ lẩm bẩm. Hồ lô đen xuất hiện làm cho gã vô cùng kích động. Cô gái mái tóc tím như mây, má trắng như ngọc đang đánh giá Diệp Hàm, khóe miệng ẩn tia cười khó hiểu, nói: "Tương lai người này có thể chiến tổ dân tộc của ta hay không đây?" "Chuyện tương lai có ai nói rõ được chứ? Dương Đằng có tiềm lực lớn lao, còn không phải ngã xuống, dân tộc khiến người ta e ngại. Chẳng qua người này sống không lâu được đâu." Tử Thiên Đô cười lạnh rồi nói: "Trước tiên ngươi không nên ra tay, quan sát một lúc đã." Cô gái tóc tím cười khẽ, dung mạo như tiên khiến cho không gian xung quanh như sáng lên. "Thánh thể không thể địch lại, khó mà cản trở hắn trưởng thành rồi." Ở những góc khác, có nhân vật cấp giáo chủ thở dài. "Cũng chưa chắc đâu nha, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Yêu nghiệt nghịch thiên xưa nay đều dễ chết non đó." Có người khác nói: "Tôi nghĩ không ai dám tùy tiện ra tay đâu, đắc tội một thánh thể có tiềm lực lớn như vậy, vạn năm trong tương lai đều phải sống dưới bóng ma này." "Các người nói thử coi, nếu mà cơ gia muốn giết hắn lúc này thì dễ như trở bàn tay, không gì sống sót dưới hư không kính. Nếu như quyết tâm ra tay thì thánh nhân đến cũng chưa chắc cản nổi, đây là một cơ hội rất tốt á." Thân sắc rất nhiều người chợt động, nếu cơ gia trở mặt, hôm nay tuyệt đối sẽ chôn vùi thánh thể ở đây. Muốn giết hắn thì chỉ cần nói một cái lý do là được rồi. Ở xa xa, rất nhiều người đang nói về trận chiến vừa rồi, đều cảm thấy rất kinh diễm. Hai người đều nắm giữ cửu bí, hôm nay không còn là bí mật nữa. Có nhiều người nhìn về phía của Diệp Hàm, ánh mắt trở nên quái dị. Đó là một người trẻ tuổi rất có tiềm lực, trong tương lai một khi đại thành thì có thể sống đến hơn vạn năm. Con cháu của bọn họ đều sẽ sống dưới thánh uy vô thượng. Chấn nhiếp vạn năm. Mỗi khi nghĩ tới khả năng này, trong lòng bọn họ liền sinh ra áp bức cực lớn. Cái này giống như là một ngọn núi đè trong lòng bọn họ, khiến cho nhiều người không thở nổi, lo lắng cho con cháu đời sau. Trong đại sảnh, 5-3 người tụ tập, 7-8 người thành nhóm, người có giao tình tụ lại một chỗ, nói về một vài vấn đề. Nhưng mà ánh mắt nhiều người khi có khi không nhìn về phía của Diệp Hàm. Uy danh trận chiến này nhất định là lan xa, truyền khắp ngũ vực, ảnh hưởng to lớn. Thánh thể cuộc khởi như mặt trời ban trưa, chỉ sợ một thời gian rất dài trong tương lai sẽ là tiêu điểm chú ý của người đời. "Hắn còn trẻ tuổi như vậy, thành tựu tương lai không thể lường hết được đâu nha." "Âm Dương giáo gặp nạn, trên dưới toàn giáo sợ là không ngủ yên được rồi." "Con đường đại đế trải đầy sương khô, thời gian dài trong tương lai, nếu có đế chiến thì có lẽ sẽ có rất nhiều người phơi thay dưới chân hắn à." Tin tức vừa truyền ra, năm vực chấn động, tất cả mọi người chú ý trận chiến này đều chấn động. Kết quả trận chiến này nhanh chóng truyền đến các nơi, lan tràn khắp đại địa Đông Hoang, truyền đi Trung Châu hoặc là Nam Lĩnh xa xôi. Hai chữ thánh thể khiến cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. "Thánh thể, hắn quật khởi là không thể cản trở rồi." Đó là phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi biết được tin tức, làm thịt cả Bắc Đế, còn ai có thể cản đường được hắn nữa chứ? Trong đại sảnh, Cơ Tử Nguyệt như tinh linh, ánh mắt xinh đẹp nói cười. Nàng là con cưng của trời, tụ tập ngàn vạn tú lệ trên người. Mắt ngọc mày ngài, tràn đầy linh khí. Diệp Hàm đi cùng nàng khiến cho nhiều người liếc nhìn. Vì sao thánh thể làm như vậy? Vì cởi bỏ ưu phiền cho Cơ Tử Nguyệt mà chém Bắc Đế. Hôm nay thực sự làm được, mọi người sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Ở bên kia đại sảnh, người vương gia đau buồn giận dữ, nhưng mà không cách nào ra tay. Bảo bối trong tay Diệp Hàm rất khủng bố. Hồ lô đen vừa xuất hiện là một mảnh lửa thiêu, không cách nào cản nổi. "Đặng Nhi chết quá oan mà, con yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho con." Vương Thành Khung trầm thấp khóc rống. Trên chiếc xa cổ màu vàng, máu thịt xương cốt vụn vặt còn đó, lóe ra ánh sáng thần tính, bất hủ, như cô linh rung lên một chút. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, đặc biệt chói tai, trên dưới cơ gia đều nghe được. Thánh chủ cơ gia chợt biến sắc, nói: "Các vị, nhăn mặt một lát, xin thứ lỗi." Ông ta vội vàng rời đi, hơn nữa mấy vị nguyên lão cũng biến sắc nhanh chóng ra ngoài, cùng nhau đi vào trọng địa ở nơi sâu nhất trong cơ gia. Người khác còn không cảm giác được, nhưng mà Diệp Hàm đã nhạy cảm nhận ra một tia khác thường. Hắn thở dài một hơi, dựng đồng quan trước người, rốt cuộc vẫn phải vận dụng nó. "Đó là ý chí của toàn tộc cơ gia, vẫn còn có một số người muốn ra tay, hôm nay muốn bóp chết thánh thể từ trong nôi này hay sao vậy?" Mấy vị hóa thạch cũng cảm ứng được sự khác thường,

Cơ gia bát tổ truyền âm không muốn có nhiều người nghe được. Các ngươi xác định có thể giết được ta hả? Diệp Hàm bình tĩnh nói. Không cần nói là ngươi, dù là thánh nhân viễn cổ có tới đây cũng vô dụng mà thôi. Giết ngươi không khác gì bắt chết một con kiến cả đâu. Cơ giả bát tổ tràn đầy tự tin. Bát tổ, ông đi quá xa rồi đó. Không cần nói gia chủ, sau này các nguyên lão cũng sẽ trấn áp ngươi. Cơ Tử Nguyệt nói. Nha đầu, ngươi còn nhỏ, gia tộc hùng mạnh không phải dựa vào người ngoài. Thánh thể chân chính đại thành thì làm sao? Chúng ta là con cháu đại đế mà, chẳng lẽ còn phải chờ hắn che chở hay sao? Giết bỏ cho bớt chuyện. Cơ gia bát tổ nói, câu này cũng là bí mật truyền âm cho Cơ Tử Nguyệt. Bát tổ ngươi vì chuyện riêng, mượn cớ báo thù cho tổ cô Cơ Huệ. Làm như vậy là phạm vào tối kỵ, các nguyên lão khác sẽ không đồng ý đâu. Cơ Tử Nguyệt muốn kéo dài thời gian. Tử Nguyệt, lui ra! Đúng lúc này hai bóng người hiện lên, các nguyên lão Cơ gia bước ra đứng phía sau Cơ gia bát tổ. Các người... Cơ Tử Nguyệt biến sắc, tiếp đó chắn trước người Diệp Hàm, kiên quyết nói. Các người muốn giết hắn, vậy cũng hủy diệt ta luôn đi. Xích Long đạo nhân nhanh chóng khắc trận văn, hào quang lóe lên muốn truyền tống Diệp Hàm đi, nhưng mà mảnh cổ điện này hết sức kỳ lạ, giam cầm tất cả đạo văn. Hầu tử giận dữ, hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai đạo ánh sáng vàng xuyên thủng hư không, cùng lúc quét ngang đại cung, muốn dùng thủ đoạn bộ tộc đấu chiến thanh viên mở ra một cái thông đạo không gian. Nhưng mà cổ điện đúc bằng tinh kim rung động, căn bản là không thể mở đường. Bàn bác quát to. Các người muốn là địch với yêu tộc ta hay sao? Cổ điện rung lên, một mảnh thánh quang quét xuống, hùng mạnh như Xích Long đạo nhân và hầu tử cũng không thể động đậy, tất cả đều bị quét bay ra khỏi chiến trường. Cùng lúc đó Cơ Tử Nguyệt cũng biến mất giữa hư không, bị ánh sáng phát ra từ cổ kính cuốn tới chỗ nào không biết nữa. Ở giữa lúc này chỉ còn lại mỗi một mình Diệp Phàm, mọi người không thể tới gần, cổ điện ầm ầm rung động, nhanh chóng biến thành một cái diễn võ trường ở không gian kỳ dị này. Những người khác đều có thể nhìn thấy nhưng không thể tới gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ngạc nhiên với lý giải bí thuật không gian đứng đầu thiên hạ của Cơ gia, đúng là không phải nói cho có. Tiểu tử họ Diệp, người đâu ta nên phá hủy ngươi từng khúc một như cổ kính, hay là cho ngươi dở nát, chậm rãi mà chết đây? Cơ gia bát tổ đứng nhìn xuống từ trên cao, mang theo một loại trầm tĩnh. Ta nói các ngươi không giết được ta đâu. Lời Diệp Hàm cứng cỏi chắc chắn. Vậy sao? Cơ gia bát tổ quát lạnh, một cái chiếc cổ kính chìm nổi trong hư không, đế uy cực đạo giáng xuống. Một mảnh ánh sáng mơ hồ thánh khiết cao quý, nhưng áp lực như vũ trụ sụp xuống vậy. Mọi người kinh sợ, dù là không ở trong cái mảnh không gian đặc thù kia, nhưng vẫn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đế binh vô địch không thể chống lại. Một mảnh ánh sáng mơ hồ đè xuống, còn cách xa vô tận đã làm Diệp Hàm sắp không thở nổi. Cả người muốn tan vỡ, hắn nhanh chóng đặt cái chiếc quan tài cổ trên đỉnh đầu. Hư không rung lên, ánh sáng thánh khiết đè xuống, đồng quang xanh hiện ra một mảnh gợn sóng. Hòa văn bên trên không ngừng dao động trào lên, chống lại uy thế ngập trời. Chuyện làm cho người ta nghẹn họng trân trối xảy ra, một đoàn đế uy như sóng nước đổ lên đồng quang cũng không thể chọc thủng được nó. Trời ơi, cái đó là cái gì vậy? Nó chẳng đứng được đế binh kìa. Ngọc Thiên á, thật là khó tin mà. Dù chỉ là một tia đế uy cực đạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể chống lại được mới phải chứ. Đế binh, vũ khí của hư không đại đế lại bị cái đồng quang kia cản được rồi. Ở bên ngoài sôi trào, mọi người không dám tin chuyện này. Cái chiếc đồng quang hoen gỉ kia hấp thu một đạo đế uy lại không có gì tổn hại. Cơ giả bát tổ cũng khó mà tin được. Lão cảm thấy chiếc Diệp Hàm căn bản là không tốn sức, lợi dụng hư không cổ kính, lật tay là đập chết được ngay rồi. Cái đồng quang kia quá cổ quái. Một vị nguyên lão khác trầm giọng nói. Ta không tin nó thật sự cản được hư không kính. Cơ giả bát tổ hét lên. Lần này không chỉ là một tia đế uy, mà là cả một bó giáng xuống, nếu đánh trúng thánh nhân viễn cổ thì cũng phải bị xuyên thủng ngay. Đó là một cổ uy áp hùng hùng như hàng tỷ hành tinh vũ trụ hội tụ một chỗ, hóa thành chùm tia sáng hủy diệt không gì cản nổi, trực tiếp xỏ xuyên qua trời đất. Loại dao động này khiến cho mây trên bầu trời cũng tán loạn, khiến hư không hoàn toàn vặn vẹo, không biết xuyên thủng bao nhiêu không gian thứ nguyên, xuyên qua bao nhiêu tiểu thế giới. Diệp Hàm trốn dưới đồng quang, dùng nó che bên trên. Chùm tia sáng đè xuống đánh lên đồng quang cũng không thể chọc thủng. Chiếc quan tài nhỏ như trâu uống nước nhanh chóng hấp thu. Lúc này im lặng như thốc, mọi người ngừng thở. Cho đến khi thần quang ngập trời biến mất thì toàn bộ nhập vào trong cái đồng quang, mọi người mới sôi trào. Cực đạo, đó là binh khí cực đạo. Trời ơi, thật khó tin mà, trong đời này lại có thêm một kiện đế binh nữa, chưa từng nghe nói nha, chống cự được ánh sáng từ hư không kính á. Hết thể quá điên cuồng khiến cho người ta không thở nổi. Đồng quan do Diệp Hàm cổng tới dọa người như vậy, không lâu trước còn có người không cho là đúng, Cơ Gia Bát Tổ còn chăm chọc, không thể ngờ lại nó có thể chống lại đế uy. Ca, đó là cái gì vậy? Thì Họa Thủy hỏi, nàng nghe nói Nam Yêu từng thấy được hình ảnh cửu long kéo quan tài ở Yêu Hoàng Điện. Nam Yêu thần sắc ngưng trọng, nói: Vật từ vực ngoại, lợi hại không phải là đồng quan, mà là thứ bên trong. Là một cổ thi thể hay là cái gì khác? Ta không biết. Những người khác càng không cần phải nói, tất cả đều khiếp sợ đến tột đỉnh, hết thảy quá bất ngờ, đánh sâu vào trí tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều người hoài nghi mình đang trong mộng, một cái quan tài đồng có thể chống lại đế binh, không khác gì nói nhảm nhí mà. Vừa rồi Diệp Hàm đeo nó trên lưng như vác cái bao, không ai để ý coi trọng. Tiểu nghiệp chướng, ta mặc kệ ngươi đổi cái gì, chắc chắn phải chết, trên đời này không có gì cao hơn vũ khí đế binh. Cơ Gia Bát Tổ rét lạnh, nói: Làm sống lại đế binh, làm hắn vĩnh viễn không trở lại được, chết không siêu sinh, luyện hóa đồng quan kia vào trong cổ kính Cơ Gia. Vừa rồi là hư không kính truyền ra khí cơ tự nhiên, còn hiện giờ là bọn họ muốn đánh thức thần linh trong cổ kính, phát huy ra uy lực của đại đế cổ. Chiếc cổ kính xuất hiện trong hư không, chân thực hơn một chút, bắt đầu quá trình sống lại, phát ra một cổ khí tức khai thiên lập địa, như một mảnh vũ trụ xa xưa đang diễn hóa ra. Không thể để cho hư không kính sống lại. Diệp Phàm lẩm bẩm, nếu không thì tương đương với một kích của đại đế cổ, đó là không thể tưởng tượng. Hắn dốc hết sức vận chuyển bí quyết chữ binh, dùng lực lượng vô thượng thúc đẩy, mạnh mẽ mở ra cái cổ quan tài. Hắn lấy quyển tiên trân đồ ở vạn long sào khóa trên người, tiếp đó tế ra vạn vực mẫu khí đỉnh thu mình vào trong. Vô cùng khó khăn, Diệp Phàm toát đầy mồ hôi, cả người như nứt ra. Khi mở quan tài đồng ra được một góc thì phát ra thần âm đại đạo. Trong cái đồng quan có cái gì? Đó là ý nghĩ của mọi người, thực sự có thể chống lại đế binh đang sống lại hay sao? Mọi người không thở nổi, hận không thể lập tức nhìn cho rõ thứ ở trong quan tài. Diệp Phàm như trải qua khổ hình ngũ mã phanh thây, cả người đau nhức. Hắn chỉ dùng bí quyết chữ binh kéo lên một góc đồng quan mà thôi, căn bản không chân chính động chạm tới, nhưng lại như tháo sạch tinh khí của hắn ra vậy. Như mở ra bảo tàng tiên vương, một đoạn thần âm đại đạo vang lên khắp thiên địa, một đoàn ánh sáng ngập trời lượn lờ quanh đồng quan. Rất nhiều người vươn dài cái cổ tò mò nhìn ra xa, rất muốn biết bên trong có chung cái thứ gì. Mỗi người tràn ngập kinh ngạc khó hiểu. Nhưng mà tiếp đó, rất nhiều người sinh ra lòng hoảng sợ, bị động quỳ bái, đồng loạt ngã xuống như đối mặt với thần linh chí cao, hoảng loạn không yên. Trên bầu trời, chiếc cổ kính chìm nổi kia càng chân thực hơn, trước đó là hình chiếu trong hư không, còn bây giờ là hiện ra chân thực, khí thế xa xưa buông xuống khí hỗn độn vạn trượng. Cảnh này khiến cho người ta hết sức sợ hãi. Một mảnh trắng xóa như ngàn vạn thác nước trút từ thiên ngoại xuống đây, gần như làm tâm thần người ta dập nát. Rất nhiều tu sĩ không chịu nổi, run rẩy quỳ lại. Hai kiện cổ bảo đều thể hiện dị tượng, dọa đám người run sợ, không ai không phát ra sợ hãi tận đáy lòng. Phàm là nhân vật cấp giáo chủ thì đều sớm chạy đi không biết bao nhiêu dặm. Phần lớn những người khác thì đều mềm nhũn té xuống đất, cả người run rẩy. Dù ở xa xa vô tận, các nhân vật cấp giáo chủ vẫn cảm thấy tim đập nhanh, không nhịn được mà hoảng sợ, cũng không cần nói những người khác không thể thừa nhận nổi. Các người có thấy không vậy? Bên trong cái đồng quan đó... Có người hỏi. Một mảnh hỗn độn như khai thiên lập địa, căn bản là không nhìn ra. Có người cả kinh nói. Như vậy, đó là thánh vật của vị đại đế nào lưu lại trên đời, vì sao chưa từng nghe nói tới vậy? Mọi người cả kinh, hai kiện binh khí vô cùng khủng bố, mặc kệ cách xa cỡ nào cũng khiến bọn họ phát ra kinh sợ từ tận linh hồn, luôn muốn quỳ bái, thần phục kính sợ không thể tự chủ. Hết tập 170 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.